Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, Thần Thông Toái Phiến. Nếu là vô tận đại thế giới bên trong cường giả ở đây tất nhiên sẽ nhận ra cái này một đầu lục dực. Thiên Sứ, quang minh đại thế giới tại vô tận đại thế giới bên trong 6 đại thống lĩnh một trong Hani Nhã. Thành làm thống lĩnh điều kiện chủ yếu chính là thống ngự hơn vạn cường giả. Tại loạn thạch sơn mạch phụ cận cũng không có cường đại như vậy tồn tại. Xí thiên sứ Hani Nhã chính là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Đúng tốt kiến thức đến Long Chấn Vũ Đại khai sát giới một màn. Lấy Hani Nhã thực lực, Long Chấn Vũ cùng những sinh linh này ở giữa chiến đấu không lại là chuyện nhỏ nhặt thôi. Thực lực đến hắn cấp độ này, trừ cùng các loại cảnh giới đối thủ, còn lại chiến đấu đều đề không nổi mảy may hứng thú. Chiến tranh cổ thụ thật là hiếm thấy, một khi trưởng thành cũng là để người đau đầu. Hani Nhã rất ngạc nhiên đến cùng là cái gì cái không sợ chết ra hỏa cũng dám đem chiến tranh cổ thụ luyện chế thành chính mình hóa thân. Chẳng lẽ hắn không biết cái này để chư thần đáng sợ chủng tộc là SC khủng bố cỡ nào? Đem bọn hắn tộc nhân luyện chế thành hóa thân đồng thời nghênh ngang tại đây vô tận đại thế giới. Bên trong xuất hiện, chắc không lâu sau cái này vô tận đại thế giới bên trong chiến tranh cổ thụ thì sẽ biết được. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây chém giết tên nhân loại này. Chiến tranh cổ thụ hàng ngàn cây cành. Mỗi một cây đều là uống no máu tươi, đã có mấy trăm danh bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc. Lấy sức một mình đánh thắng một trận thế giới chiến tranh. Trước kia cũng vẻn vẹn nghe nói thôi, rất nhiều sinh linh cũng không nghĩ tới lại có thể tận mắt thấy cái này truyền kỳ tính một màn. Bình thường đại thế giới ở giữa chiến tranh đều sẽ rất ít tăng lên đến hơn ngàn danh bất diệt cảnh. Cường giả. Cái này chiến tranh cổ thụ vừa lên đến thì chém giết mấy trăm tên bất diệt cảnh cường giả. Để những sinh linh này cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Nhưng Long Chấn Vũ tiếp xuống thủ đoạn nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh khủng hơn. 9 đầu thần long trên không trung ngưng tụ. Theo một đạo hỏa trụ rơi xuống. 10 mấy tên bất diệt cảnh cường giả cứ như vậy hóa thành cho bụi. Tiểu tử này muốn nghịch thiên a. Vô cực đại thế giới người căn bản không phải đối thủ của hắn. Một chút sinh linh tại cười trên nỗi đau của người khác. Lần này vô cực đại thế giới nhưng là đá trúng thiết bản. Không ai từng nghĩ tới một cái vừa mới đặt chân bất diệt cảnh nhân loại hội cường đại đến tình. Chẳng như thế, coi như một trận chiến này có thể thắng xuống tới. Vô cực đại thế giới cũng là tổn thất nặng nề. Tính thế nào một trận chiến này đều là thua thiệt, nhưng cho dù vô cực đại thế giới cường giả biết tiếp tục đánh xuống cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng là bọn họ lại không thể cứ như vậy thối lui. Nếu là bọn họ mấy ngàn cường giả đều không làm gì được một cái bất diệt cảnh nhất trọng nhân loại. Vậy bọn hắn về sau như thế nào tại cái này vô tận đại thế giới đặt chân? Liên đới lấy vô cực đại thế giới đều muốn làm trò hề cho thiên hạ. Liêu, mấy tên bất diệt cảnh lục trọng cường giả khẽ cắn môi. Thân hình thoát một cái, mấy người hành động thế mà là lạ thường nhất trí. Long Chấn Vũ biến sắc, cái này mấy tên cường giả rõ ràng tu luyện qua hợp kích chi thuật. Mấy người liên hợp trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra thực lực tất nhiên tăng nhiều. Chắc đều có thể sánh ngang bất diệt cảnh thất trọng thậm chí là bát trọng cường giả. 4 người hình như mị ảnh, kết thúc phương vị về sau hét dài một tiếng, thể nội huyền khí nhảy lên tới đỉnh điểm. Phốc phốc, một thanh tử vi nhuyễn kiếm đâm xuyên Long Chấn Vũ trái tim. Lập tức bạo liệt huyền khí đem Long Chấn Vũ thân thể nổ tung. Nhưng theo sát mà đến đao mang hóa thành hạt mưa. Không buông tha Long Chấn Vũ bất luận cái gì nhất huyết thịt. Đối phó bất diệt cảnh cường giả chỉ có thể là lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát. Tại hắn chưa trùng sinh chi lúc thì tiêu diệt hắn tất cả huyết nhục. Không gian liên tiếp nổ tung. một tên bất diệt cảnh cường giả chắp tay trước ngực. Phương viên 10 dặm không gian đều bị hắn phong tỏa. Sau đó kết động ấn quyết. Âm âm, âm âm, tiếng nổ bên tai không dứt. Cái này một phương không gian tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong thậm chí liên tục nổ tung hơn ngàn lần, bị phong tỏa không gian bên trong hết thảy cũng hóa thành hư vô. Có thể phong tỏa lớn như thế không gian đồng thời trong nháy mắt này bên trong liên tiếp nổ tung mấy ngàn lần, có thể thấy được cái này một tên bất diệt cảnh cường giả tại không gian chi lực trên tạo nghệ đã đến đang phong tạo cực cấp độ. Tại không gian này bên trong hết thảy cũng hóa thành hư vô. Long Trần Vũ huyết nhục tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bốn tên bất diệt cảnh liên thủ nhất kích nhất thời liền quay chuyển toàn bộ chiến cục. Trong nháy mắt thì chém giết Long Trần Vũ bản tôn. Tuy nói sau lưng còn có nhất tôn chiến tranh cổ thụ hóa thân, nhưng là diệt sát Long Trần Vũ bản tôn đã rất không tệ. Còn cái kia nhất tôn chiến tranh cổ thụ, vô cực đại thế giới cường giả đã không nghĩ tới đang lãng phí thủ hạ mình tánh mạng. Phốp, phốp, phốp, phốp, bên trên bầu trời liên tiếp nở rộ bốn đoá yêu diễm huyết hoa. Bốn tên bất diệt cảnh cường giả thật không thể tin nhìn lấy bộ ngực mình. Một cái xanh đỏ giao nhau băng tinh chui vào thân thể bọn họ bên trong. Tuyết sư càng là thật không thể tin nhìn lên bầu trời. Theo vừa mới bắt đầu hắn liền đã nhìn không hiểu cái kia bốn tên bất diệt cảnh cường giả đang làm những gì. Long Trần Vũ rõ ràng là đứng sau lưng bọn họ, nhưng cái này bốn tên bất diệt cảnh cường giả lại điên cuồng công kích không khí, thậm chí còn phong tỏa một vùng không gian liên tục nổ tung. Tại người ngoài xem ra là như thế buồn cười, nhưng là nếu là loại chuyện này phát sinh ở chính bọn hắn trên thân lại không có gì buồn cười. Long Trần Vũ cười lạnh, tinh thần lực diệu dụng vô cùng. Hắn chẳng qua là dùng một điểm nhỏ thủ đoạn hỗn loạn cái này bốn tên bất diệt cảnh cường giả ngũ giác thôi, chỉ làm thành loại hiệu quả này. Dù là Long Trần Vũ tại kiến thức đến bốn người liên thủ sau một kích cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này bất diệt cảnh cường giả quả nhiên là không thể khinh thường. Liên thủ nhất kích uy lực đã đủ để uy hiếp được Long Trấn Vũ. Chỉ là một kiếm thôi, không làm gì được ta. Một tên bất diệt cảnh cường giả phẫn nộ gầm thét phóng tới Long Trấn Vũ. Nhưng thân thể của hắn ở nửa đường bên trong liền biến thành một làn khói xanh. Băng hỏa chi lực đã ma diệt hắn tất cả sinh cơ. Nhân loại đi chết, thừa ba người còn lại nha thử muốn nứt, nhưng sau đó cũng lần lượt vẫn lạc. T, ở hiện trường sinh linh tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ là lần đầu tiên biết bất diệt cảnh cường giả thế mà là cũng như thế yếu ớt. Khai chiến không lâu thì vẫn lạc nhiều như vậy. Hani nhã nhướng mày, trực tiếp để bất diệt cảnh cường giả hóa thành cho bụi công kích thủ đoạn để hắn rất là nghi hoặc. Loại kia tính áp đảo lực lượng cuối cùng là dạng gì tồn tại? Toàn bộ chiến cục bắt đầu sụp đổ. Vô cực đại thế giới sinh linh cũng không còn cách nào chịu đựng cùng cường giả như vậy tác chiến. Bắt đầu chạy trốn, cho dù là vô cực đại thế giới cường giả như thế nào ngăn cản cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Lấy sức một mình đối kháng một cái đại thế giới lực lượng. Cái này cũng chỉ có chiến tranh cổ thụ mới có thể làm đến. Cuộc chiến tranh này có thể chống đỡ xuống tới. Chiến tranh cổ thụ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao. Không phải vậy, dù là Long Trần Vũ thực lực mạnh hơn cũng vô pháp cùng mấy ngàn người chiến đấu. Chỉ là dùng mệnh chồng chất cũng đủ để đem hắn đè chết. Không có người nào dám ló đầu ra đi trêu chọc Long Trần Vũ. Cái này nhìn như nhân loại nhỏ yếu trên thực tế là một cái bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà thì liên tiếp chém giết mấy trăm tên bất diệt cảnh cường. Giả, dạng này chiến tích đưa mắt toàn bộ vô tận đại thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Âm âm, trời sinh dị tượng, quang minh đại thế giới thống lĩnh Hani nhã kinh ngạc nhìn lên bầu trời. thế mà là đánh vỡ một hạng kỷ lục. Hani Nhã không nhịn được cảm thán một tiếng. Một vệt thần quang xuyên phá tầng mây, rơi vào Long Trấn Vũ trước người, làm thần quang tan hết lộ ra bên trong một khối thanh đồng toái phiến. Một nén nhang bên trong chém giết bất diệt số lượng là thứ nhất. Nương theo lấy cái này thanh đồng toái phiến còn có một đạo đến từ hư không, không cần bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Hani Nhã đối cái kia một khối thanh đồng toái phiến cũng có chút ý động. Nhưng là đây là thành lập vô tận đại thế giới chư thần ý chí. Chỉ là bán thần lại sao dám vi phạm chư thần ý chí. Hắn nếu là xuất thủ ngăn cản lời nói, liền sẽ rơi xuống khủng bố thần phạt. Dứt khoát không phải hắn cái này bán thần chỗ có thể đỡ. Hoa trong gương, trăng trong nước, tại thanh đồng toái phiến phía trên chính là xuất hiện cái này bốn cái phong cách cổ xưa thần minh văn tự, cái này một mảnh vụn giống như góc trên bên phải bộ. Hoa trong gương, trăng trong nước, thứ gì? Long Trấn Vũ bĩu môi, còn tưởng rằng thần minh hội ban thưởng gì đâu. Kết quả chính là cái này một khối không biết có tác dụng gì thanh đồng toái phiến. Nhưng là một chút cường giả đều đỏ mắt. Vô tận đại thế giới bên trong loại này thanh đồng toái phiến rất nhiều. Nhưng là muốn có được liền cần cơ duyên lớn cùng thực lực. Bình thường người căn bản là mong muốn mà không thể thành. Muốn có được loại này thanh đồng toái phiến trừ tại vô tận đại thế giới bên trong một chút hiểm địa. Trong thăm dò đoạt được bên ngoài, cũng chỉ có dựa vào đánh vỡ vô tận đại thế giới kỷ lục. Từ vô tận đại thế giới thành lập đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả tràn vào một phương này đại thế giới. Có thể bị phá rơi ghi chép mấy cái có lẽ đã đều bị phá rơi. Mà muốn tại đây chút ghi chép phía trên làm tiếp đột phá quả thực là khó như lên trời. Cực ít có sinh linh có thể làm đến. Một khối thanh đồng toái phiến cũng không có cái gì giá trị. Thậm chí có thể nói là không có tác dụng. Chỉ khi nào đem những thứ này thanh đồng toái phiến tề tụ, tổ hợp lại với nhau cũng là vô giá trị. Ghi lại một chút cực kỳ cường đại thần minh sáng lập vũ kỹ thần thông. Cũng hoặc là tại con đường tu luyện phía trên cảm ngộ. Hoa trong gương, trăng trong nước. Vận khí ngược lại là tốt không hợp thói thường a. Loại này hỗn loạn ngũ giác thần thông đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Bất tử thần tôn hơi hơi thở dài, đối cái này sắp trở thành đồ đệ mình nhân loại vận khí cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là bất tử thần tôn rất nhanh liền thoải mái, vừa mới Long Trấn Vũ liền đã sơ bộ vận dụng loại thần thông này. Để vô tận đại thế giới có cảm ứng. Lúc này mới chọn ban thưởng cái môn này thần thông toái phiến. Hoa trong gương, trăng trong nước, nếu là có thể tập hợp đủ lời nói đến coi như là một môn không tệ thần thông. Đủ để cho hắn yên ổn tu luyện tới thần minh cảnh giới. Bất tử thần tôn cười nhạt một tiếng, có thể có được bất tử thần tôn như vậy đánh giá. Có thể thấy được hoa trong gương. Trăng trong nước cái môn này thần thông thật là không phải bình thường. Chỉ là 18 mảnh vụn, lần thứ nhất tiến vào vô tận đại thế giới ngươi có thể tập hợp đủ sao? Bất tử thần tôn trên mặt lộ ra một tia ý nghĩa bất minh nụ cười. Hắn đang mong đợi cái này một mực đang không ngừng sáng tạo kỳ tích nhân loại có hay không còn có. Thể lại sáng tạo một lần kỳ tích, bất tử thần tôn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Long Trấn Vũ có thể theo lần này thí luyện bên trong còn sống sót. Tiếp xuống mấy cái nhiệm vụ cũng không định để hắn đi. Bởi vì căn bản không cần thiết. Đối ở hiện tại Long Trấn Vũ tới nói chém giết bán thần cảnh cường giả đã không tính là khó khăn gì. Sự việc, lưu lại toái phiến. Ngay tại Long Trấn Vũ đem cái này thanh đồng toái phiến bỏ vào trong túi trong nháy mắt. Mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Mục tiêu thình lình chính là Long Trấn Vũ. Một mực kềm chế không xuất thủ bán thần cảnh cường giả rốt cục xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.